Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy Treo quen ngồi ở trên ghế lái, Lý Tâm không nói một lời, mở cửa xe đẩy anh ta sang ghế phụ, rồi sau đó cô ngồi vào vị trí lái xe mà nhấn ga. Chiếc Ferrari lao vụt đi như là một cơn gió. Kỹ thuật không tồi nha. Treo quen huyết sáo, tán thường, khi nhìn xuống đồng hồ tốc độ chỉ đến con số 200. Mái tóc dài của Lý Tâm bay bay trong gió, trông vô cùng cuốn hút. Vậy sao? Lý Tâm vừa hỏi vừa đạp mạnh chân, chiếc xe tiếp tục tăng tốc vượt qua những chiếc xe ô tô khác đang lao nhanh ở trên đường. Sự xuất hiện của một chiếc Ferrari đã gây hứng thú cho những người lái xe. Bọn họ cũng tăng tốc vượt đuổi theo xe của Lý Tâm. Muốn đua với tôi hả? Lý Tâm phóng xe với tốc độ cao nhất. Trên đường cao tốc diễn ra một cuộc đua xe gay cấn. Lý Tâm lượn xe như là cá bơi lội. Cô linh hoạt lặng bên này lách bên kia, để lại đằng sau những tiếng mắng chửi và tiếng xanh xe gấp. Nhìn mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau đã bị bỏ lại một quãng xa, Lý Tâm hưng phấn đập mạnh nắm đấm vào còi xe rồi hét lớn. Quá đã nha! Bị Tề Mặc đàn áp một thời gian dài, cuối cùng Lý Tâm mới có dịp xả hơi, cô đột nhiên cảm thấy trời cao đất rộng, tất cả đều là hoàn hảo. Tuyệt quá, quá là tuyệt đi! Chia quen nãy giờ ngồi im lặng thưởng thức trò đua xe, cất giọng tán thưởng Lý Tâm. Gương mặt của anh ta lộ ra vẻ hưng phấn không kém. Kỹ thuật lái xe của cô gái bên cạnh thật là đáng khâm phục. Quá khen rồi. Lý Tâm phanh gấp xe rồi rời khỏi đường cao tốc, lái xe xuống một con đường nhỏ. Thấy Lý Tâm không hề tỏ ra do dự, Lý Tâm quen bất giác nhíu mày. Xem ra cô không cần tôi làm hướng dẫn, hình như cô còn thông thuộc nơi này hơn cả tôi. Tất nhiên rồi. Sống ở nơi này mười mấy năm, Lý Tâm tuy chủ yếu bỏ thời gian vào việc tập luyện, nhưng cô vẫn tìm hiểu không ít về thành phố này. Lý Tâm rẽ trái rẽ phải vừa lượt rồi đi về một bên đỗ, quen thuộc đến mức như cô đang ở trên đường về nhà. Treo quen thấy vậy thì không nói một lời, chỉ là tươi cười đi theo Lý Tâm. Lý Tâm dừng lại tại một quán bày bán quần áo rẻ tiền. Cô mua một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình 32 đồng, in hình một cái đầu lâu đáng sợ. Lý Tâm chọn cho mình một chiếc quần jean có giá 50 đồng, ở trên trang trí đầy là dây xích hầm hố, cùng với một đôi giày rách giá là 18 đồng. Chứng kiến bộ dạng của Lý Tâm sau khi thay đồ, thì Treo quen cười không nổi mà khóc cũng không xong. Treo quen từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu, đứng bên cạnh với Lý Tâm, với phong cách thời trang cái bang, tạo thành hình ảnh tương phản khác biệt. Đây chính là phong cách của cô sao? Nhìn cách ăn mặc khác người của Lý Tâm, thì Treo quen bất giác sở trán. Mặc đồ tầm thường vẫn tốt hơn, tại sao tôi không hiểu điều này sớm hơn một chút chứ? Lý Tâm không tỏ ra tức giận trước ánh mắt đánh giá của Treo quen. Nếu quan diện đồ tầm thường ngay từ đầu, đừng chơi hàng hiệu hay dùng loại nước hoa có mùi ánh mặt trời đặc biệt gì đó, cô sẽ không bị dính đến tên ma vương Tề Mặc. Con người đừng nên tỏ ra đặc biệt thì hơn, thế nhưng đáng tiếc là cô hiểu đạo lý này quá muộn. Lý Tâm than thầm ở trong lòng, không để ý đến Treo quen, cứ thế bước đi về phía trước. Treo quen nhìn Lý Tâm bằng một ánh mắt tràn đầy hứng thú. Người phụ nữ này rất là thu hút, dù cô hình như không nhận ra điều đó. Khoác trên người một bộ đồ hầm hố, từ cô toát ra vẻ tự nhiên tùy hứng, mang lại cảm giác dù cô mặc một bộ đồ sang trọng hay là rách rưới, bản thân cô cũng không hề bị ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên Treo quen gặp được một người phụ nữ giống như là Lý Tâm. Đáng tiếc, cô lại là người phụ nữ của Tề Mặc, để ý nên anh ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Lý Tâm đi dạo một vòng, Treo quen cất bước theo cô, hai người vừa đi vừa nói chuyện một cách vui vẻ, không hề để ý đến mắt khó hiểu của những người xung quanh. Lý Tâm vốn là người thích làm theo ý mình, không bao giờ bận tâm đến người khác nghĩ như thế nào về cô. Còn Treo quen sinh ra đã ngồi ở vị trí trên cao, miễn dịch với ánh mắt của người đời từ lâu. Vì vậy hai người, với hai phong cách trái ngược nhau, cùng sánh bước trên đường phố, thu hút sự chú ý của người qua lại. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là con trai yêu quý của tôi. Treo quen à, đây là sở thích của anh sao? Con bé tầm thường như thế mà cũng lọt vào mắt của anh ư? Lý Tâm và Treo quen đang thong song dạo phố. Một chiếc xe con phanh gấp bên cạnh bọn họ. Một người phụ nữ cao quý xuống xe, vừa cất giọng lạnh lùng với Treo quen, vừa nhìn Lý Tâm bằng ánh mắt miệt thị. Treo quen lập tức dừng lại mỉm cười với Phi Sôi Y. Tôi còn tưởng rằng người đàn bà vô giáo dục nào dám tùy tiện đánh giá người khác. Không ngờ người đó lại là mẫu thân đại nhân yêu quý của tôi. Còn biết mẫu thân đại nhân trở thành người nhiều chuyện từ lúc nào vậy chứ? Phe Sushi vẫn nổ ra một nụ cười tao nhã, nhưng ánh mắt của bà ta lộ ra vẻ chán ghét. Bà ta chậm rãi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net